Chương 396, Ma Kiếm. Hàn khí cuốn sạch lấy toàn bộ hòn đảo, tử vong cu nở dê như cả ma tới, tiểu hắc thủ cầm ma kiếm một đường hướng bắc, hướng phía hòn đảo trung tâm ngọn núi cao nhất đi đến. Nàng bộ dáng bây giờ cu nở dê bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản bạch kim sắc tóc, nhặt con ngươi màu vàng nóng, bây giờ tại ma kiếm tác dụng dưới, bị tử vong cùng hàn băng lực lượng cải biến, biến thành càng thêm tái nhợt bộ dáng, mặt tái nhợt màu tóc cùng tản ra hào quang màu u lam con mắt. Trên thân cu nở dê mặc vào một thân toàn bao trùm thức khải cờ, đem thân thể của mình mỗi một chỗ đều bao trùm, nhưng là phía sau vẫn là cái kia một kiện rách rửa y màu đo ngắn khoác phủ. Điều này có ý vị gì đâu, tiểu hắc bộ dáng bây giờ cùng khải cờ đều là mượn dùng First lực lượng mà hình thành, bộ dáng đều hướng về kia một vị First chủ nhân mà đi. Nếu như tiểu hắc tinh thần cùng ý chí toàn bộ bị First khống chế lại, như vậy nàng đem sẽ trở thành một cái mới Vu Yêu Vương. Nhưng là, cái này như cũ chỉ bất quá là thanh ma kiếm này nô lệ, mà cu nở dê lại biến thành nguyên bản vị kia Vu Yêu Vương phân thân. Đến lúc đó, vị kia chân chính hủy diệt một cái đại lục nhân vật đáng sợ đem sẽ đem ý chí của mình giáng lâm tại tiểu hắc trên thân, chinh phục kèn lệnh cu nở dê sẽ lại độ thổi lên. Cái này mảnh đại lục sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, vương quốc tại liệt diễm bên trong đốt hủy, mà mới cư dân sẽ là không chết tồn tại. Nhưng là hiện tại tiểu hắc phía sau khoác phủ vẫn tồn tại, đây là xạ mù cho lúc trước cùng tiểu hắc bảo hộ, một cái tại trong nội tâm nàng khắc họa ý chí là cấn. Nếu như ma kiếm không thể hủy diệt cái này là cấn, như vậy tiểu hắc liền tuyệt đối sẽ không thực sự trở thành ma kiếm nô buộc, mà nếu như là cấn bị hủy diệt rơi. Cái kia sau một khắc xạ mù ải vị này người sáng tạo liền sẽ lập tức xuất hiện tại tiểu hắc bên người. Mặc kệ tiểu hắc đến lúc đó pha y trang bị phở sầm cho khống chế, cu nở dê bất quá là thuận tay một kích sự tình thôi. Cho nên hiện tại tiểu hắc còn không có hoàn toàn biến thành Vu Yêu Vương, nhưng là nàng lực lượng bây giờ cũng đã đủ để thống lĩnh người chết hướng sinh linh khởi xướng hủy diệt. Cũng chính là trong truyền thuyết tử vong kỵ sĩ, có thể khống chế tử vong lực lượng tồn tại, những này có lực lượng cường đại cùng kỹ xảo chiến đấu, đồng thời cơ hồ không cách nào bị giết chết tồn tại. Có thể nói là đáng sợ nhất máy móc chiến đấu, mà càng để cho người tuyệt vọng là, những này tử vong kỵ sĩ đều là đã chết mất tồn tại, không có bất kỳ cái gì thể lực tiêu hao nhân tố. Người sống kiểu gì cũng sẽ mệt mỏi, mà vong linh vĩnh viễn không thôi. Nếu như là bình thường người, cơ ấp mở tới ma kiếm trong nháy mắt liền tuyệt đối bị ma kiếm lực lượng giết chết sau đó cải tạo thành tử vong kỵ sĩ, nhưng là tiểu hắc cũng không giống nhau. Nàng tồn tại là xả mù ai làm dùng cường đại ma lực cùng thuật thức đến cấu tạo mà thành, nhân cách của nàng là từ lôi bệ ẹ nhân cách của mình kết hợp tại vô hạn thời không bên trong một ít giải rác ý chí mà thành. Theo tệ giả sĩ thuyết pháp mà nói, tiểu hắc thân thể càng giống là anh linh, từ ma lực tạo thành, cho nên nàng tại ma lực cùng linh cơ không có bị hủy diệt tình huống dưới kỳ thật cũng sẽ không tử vong. Mà tiểu hắc trước đó tới đây trước đó đã tại xả mù ai nơi đó duy nhất một lần hấp thụ đại lượng ma lực, cái này cố ma lực độ mạnh đủ để chèo chống tiểu hắc toàn lực toàn mở chiến đấu, thậm chí lúc trước ném cả ra thanh này biểu tượng tử vong cùng hủy diệt ma kiếm, cũng là bởi vì cái này cố ma lực quá mạnh tiểu hắc không có cách nào hoàn toàn khống chế nguyên nhân. Cho nên muốn hao hết tiểu hắc ma lực để chính nàng tiêu tán còn sớm chút. Về phần linh cơ thứ này, tiểu hắc hiện tại linh cơ trực tiếp liền bị xả mù ải lấy mất, ngay từ đầu tại trên bờ cắt bổ ma, không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần bổ ma mà thôi, tiểu hắc thuận tay đem mình linh cơ cũng cho xả mù ải nhét tới. Hiện tại chỉ cần chính nàng không tìm đường chết, như vậy linh cơ tại xả mù ải bên kia tiểu hắc, cho dù chết, cũng có thể bị trọng tân triệu hoán đi ra mà thôi. Cho nên hiện tại tiểu hắc liền là một con đường mãng đi qua, dù sao không sợ hãi đúng không? Cho nên coi như biết ma kiếm đối chính nàng sẽ có ảnh hưởng rất lớn cu nở dê không quan trọng, dù sao mình chỉ là đến đại náo một trận chơi thông khoái, mặc kệ làm ra chuyện gì đều có xả mù cái này rụt đuổi cấp bậc nhân vật đến kết thúc công việc. Cho nên nha, tại loại tâm tính này hạ tiểu hắc liền đã triệt để thả mở. Đã thanh ma kiếm này muốn kiếm chuyện, vậy liền để nó đến thôi, mình len lén ở phía sau nhìn xem thanh kiếm này đến cùng có cái gì lực lượng. Thuận tiện phân tích nhìn có thể hay không câu thông một chút, về sau không có việc gì lôi ra đến tâm sự tiên. Cho nên hiện tại một đường hướng phía trước xài bước đi, nhưng thật ra là First mà thôi, tiểu hắc cái này kiếm chuyện trực tiếp liền là thả không ý thức để First điều khiển thân thể, mình cùng nàng đổi cái vị trí, hiện tại chạy đến ma bên trong kiếm đi đi chơi. Cho nên mới có một đường đẩy tiểu hắc bản Vu Yêu Vương, hoặc là dùng Ô Meo Vương tới nói khá hơn một chút. Cầm trong tay ma kiếm, triệu hoán ngàn quân, đẩy ngang tất cả nhìn thấy đồ vật. Chỉ chốc lát sau, tiểu hắc sau lưng liền lại nhiều một đống lớn vong linh binh sĩ cùng gạo ổ. Đây đều là dùng trên hòn đảo xương cốt triệu hoán đi ra, mà gạo ổ là từ vừa vận khí không tốt chạy tới hai đầu cẩu thân bên trên triệu hoán đi ra. Có những binh lính này, First QNZ bắt đầu như là dĩ vãng phát triển, chặt phủ dạ tổ cây gỗ, thu thập thi thể. Mà bây giờ tiểu hắc đang tại thanh ma kiếm kia First bên trong chơi chính vui vẻ. Hoa, còn có thể dạng này tới, trước chặt điểm đầu gỗ sau đó tạo mấy cái xay thịt xe tới, sau đó liền có thể đánh bên kia cái kia đại hào con voi nàng chính ôm một cái đáng yêu tóc bạc nữ hài nhi tại đối một cái bình phong mạ cụ đồ vật đại hô tiểu khiếu. Nếu như nhìn kỹ một cái, liền sẽ phát hiện, cái kia bình phong mạ cu biểu hiện, chính là bên ngoài tiểu hắc chỗ nhìn thấy đồ vật, còn bên cạnh một chút có thể hoán đổi hình tượng, cũng đều là những cái kia gầu cùng khô lâu binh sĩ chỗ nhìn thấy đồ vật. Cái này tóc bạc nữ hài nhi, kỳ thật liền là ma kiếm First ý chí, mà nàng bây giờ đang bị tiểu hắc cưỡng ép ôm cỏ tới cỏ đi qua tựa như một cái cỡ lớn con mèo, muốn phát tác lại không biết làm sao phát tác, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thụ lấy. Phàm là ý đồ phản kháng Vu Yêu Vương, đều đem đứng trước sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng xem thấy tiểu hắc, nghiêm túc thật tốt nói. Đây là nàng từ lúc mới bắt đầu chủ nhân nơi đó học được phương thức nói chuyện, mỗi khi chủ nhân của nàng dạng này lúc nói chuyện, không người nào dám chống lại hắn, mà bây giờ chủ nhân của nàng không tại, mà nàng đối mặt tiểu hắc như thế một cái có thế gãy chờ tới gãy chờ đi qua, hoàn toàn không có chiêu không biện pháp. Tiểu hắc liền là xem nàng như làm đại hảo con mèo cọ tới cọ đi qua. Ấy, xương san lợi hại như vậy, về sau làm bạn tốt của ta có được hay không a? Tiểu hắc ghé vào First bên thai bên trên, hướng phía lỗ thai của nàng nhỏ giọng nói chuyện, còn cho đùa quái đản giống như hướng bên trong thổi một ngụm. Tốt tóc bạc tiểu nữ hải First mặc một thân màu đen gỗ thịt phục sức, khuôn mặt trắng nõn hiện tại một mảnh chiều cù hê này, bị tiểu hắc tại bên thai bên trên thổi một ngụm. Hiện tại đã cả người lâm vào trạng thái hôn mê, trong mắt một mảnh hỗn độn. Đã là tiểu hắc nói cái gì chính là cái đó trạng thái.